Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, cách biệt một trời. Sự thật chứng minh, cấm địa cũng không hoàn toàn là tồn tại cường đại, tỉ như cái kia rõ ràng là bị Hoàng Thiên Thanh đánh ra bóng đen. Cũng chỉ là một đầu kim nguyên tiên cấp bậc hung thú. Tướng mạo hình thù kỳ quái, là Thạch Hạo chưa từng có từng nghe nói, nó đã bị Hoàng Thiên Thanh giết chết, phơi thây tại đất, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Hoàng Thiên Thanh cũng là kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, lấy cấm địa to lớn, vết chân chi hy hữu, bọn hắn thế mà lại hai lần gặp nhau, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, một lần là trùng hợp, hai lần mà nói. Vậy tuyệt không có khả năng. Trong tay ngươi có một tấm bản đồ à? Hoàng Thiên Thanh dẫn đầu hỏi. Quả là thế. Nếu như Hoàng Thiên Thanh trong tay không có giống nhau địa đồ, lại thế nào khả năng hai lần cùng hắn gặp nhau đâu? Thạch Hạo mỉm cười. Cũng vậy, Hoàng Thiên Thanh ánh mắt bình tĩnh, cũng không có vì vậy phát lên sát cơ. Trên thực tế, hắn mặc dù đạt được địa đồ, nhưng cũng chỉ là biết đây khả năng quan hệ một cái bảo tàng, nhưng cũng không biết đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Vô Ngã Tiên Tôn cực khả năng chết tại trên đường, vấn đề này trước mắt liền chỉ có Thạch Hạo một người biết. Tái chiến một lần, Hoàng Thiên Thanh nói ra, ngày đó không địch lại Thạch Hạo đằng sau, hắn liền liều mạng khổ tu, mặc dù tu vi không có cái gì tăng lên, nhưng chiến lược lại là đạt được tiến một bước ma luyện. Bởi vậy, hắn tràn đầy tự tin, có thể cùng Thạch Hạo tái chiến một lần. Thạch Hạo nhếch miệng, hay là không được, hắn đã là đột phá cực hạn. Chiến lược thẳng bão tố hay sao? Đây là Hoàng Thiên Thanh có thể đuổi được. Cho nên, Hoàng Thiên Thanh đã xa không phải đối thủ của hắn. Tái chiến cũng không có ý nghĩa. Hoàng Thiên Thanh lại không biết, gặp Thạch Hạo một bộ hời hợt bộ dáng, không khỏi hiện lên tức giận, ta đem ngươi trở thành kình địch, đây là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng, ngươi thế mà không nhìn ta, ngươi, quá, hắn nghiêm nghị nói, Thạch Hạo giang tay ra, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao, ngươi không dám sao, Hoàng Thiên Thanh quát lớn, Thạch Hạo thở dài. Vốn định cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, có thể ngươi nhất định phải chính mình đụng lên đến bị đánh. Tốt a, thành toàn ngươi, được chưa? Ta liền cố mà làm, cùng ngươi so chiêu một chút đi. Hoàng Thiên Thanh không khỏi biến sắc, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? Lần trước, ta xác thực không địch lại ngươi, nhưng là, chênh lệch mới bao nhiêu? Mà lại, ta cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, chủ yếu là thể phách cùng tiên khí chênh lệch, cũng không phải là tại về mặt chiến lực lạc hậu hơn ngươi. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Thạch Hạo, ta nguyên bản rất kính trọng ngươi, nhưng là, ngươi ngay tại phá hư ta hảo cảm. Hoàng Thiên Thanh xâm nhiên nói ra, Thạch Hạo bĩu môi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Làm can, Hoàng Thiên Thanh đề cao âm lượng, da mặt đều tải có chút run, ngươi, quá, qua, phần, hưu, thân hình hắn thoát ra, một trường hướng về Thạch Hạo vỗ tới, Thạch Hạo lắc đầu, sau đó một quyền vung ra ngoài, bành, cao tới thập bát tinh lực lượng bộc phát, cái này quá kinh khủng, chỉ gặp Hoàng Thiên Thanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể tung bay a tung bay, phảng phất một lá tơ liễu, yếu đuối vô lực, sau đó, hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mờ mịt, làm sao có thể, tại về mặt chiến lực hắn rõ ràng không thể so với Thạch Hạo yếu. Nhưng vì cái gì lại bị một quyền đánh bay, hoàn toàn không phải là đối thủ đâu, cứ như vậy một hai tháng, ngươi vì cái gì có thể trở nên mạnh như thế? Thạch Hạo vận dụng tiên khí, khẳng định không có a, bởi vì hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, đó là cùng hắn một dạng cây gậy. Ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Hoàng Thiên Thanh hỏi, tất cả đều là không thể tin được. Thạch Hạo mỉm cười, bởi vì ta đột phá cực hạn a. Phốc, Hoàng Thiên Thanh lập tức phun tới, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đột phá cực hạn, đó chính là nói, trước đó đánh với ta thời điểm, ngươi hay là cửu tinh đi, có thể đặc mã đức, cửu tinh kim nguyên tiên thế mà có được thập lục tinh chiến lược. Làm sao có thể, như thế nào tin tưởng? Thế nhưng là, trừ cái đó ra, thì như thế nào giải thích đối phương tại trong hơn một tháng thời gian chiến lược liên tục bước hai cái bậc thang? Hoàng Thiên Thanh dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài. Hắn hít một hơi thật sâu, đem chấn kinh ép xuống. Ngươi thiên phú này, cử thế vô song, thậm chí từ xưa đến nay đều là hiếm thấy. Hắn nghiêm nghị gật đầu. Ta không bằng ngươi, thiên tài đều là tự ngạo. Muốn để bọn hắn thừa nhận không bằng người khác, cái này so thành tựu tiên vương còn khó hơn. Thế nhưng là, Thạch Hạo quang mang thực sự quá chói mắt, để Hoàng Thiên Thanh cũng không đến không thừa nhận, giữa hai người chênh lệch rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra được. Thạch Hạo mỉm cười, quá khen. Hoàng Thiên Thanh lời nói này nếu là bị ngoại nhân nghe được, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì hắn cũng bất quá là kim nguyên tiên, như thế nào có tư cách làm ra dạng này lời bình? Người biết thế giới lớn bao nhiêu sao? Còn cử thế vô song, cổ kim hiếm thấy, nói không chừng chờ chút lại bốc lên một người càng thêm yêu nghiệt đi ra. Nhưng là, thân là tiên vương chi tử, càng là tu đến thập lục tinh chiến lực, hắn ở trong tiên vương truyền nhân cũng có thể trổ hết tài năng. Chiến đấu vị trí mạnh nhất kia, bản thân hắn liền đại biểu cho tuyệt đỉnh thiên tài, cho nên hắn thực sự có tư cách làm dạng này lời bình. Hoàng Thiên Thanh nghĩ nghĩ, nói, đã ngươi cũng muốn đi đường này, vậy ta liền từ bỏ. Quả quyết không gì sánh được, bởi vì một khi hắn cùng Thạch Hạo sinh ra xung đột nói, vậy căn bản cũng chỉ có bị nghiền ép phần, không có một tia phần thắng. Càng khủng bố hơn chính là, Thạch Hạo vừa mới đột phá cực hạn, vẫn có chỗ tăng lên. Cho nên, trừ phi Hoàng Thiên Thanh đột phá Ngọc Tiên, bằng không mà nói, hắn tại sao cùng Thạch Hạo tranh? Đương nhiên, Hoàng Thiên Thanh cũng có thể cược một chút vận khí, bởi vì ở chỗ này thực lực mạnh cũng vô dụng, cực khả năng vẫn lạc, hắn đại khái có thể chờ lấy nhìn. Thạch Hạo có thể hay không chết trên đường. Thế nhưng là, đối với hắn dạng này kiêu ngạo thiên tài tới nói, lại há mảnh như vậy. Cho nên, hắn dứt khoát từ bỏ. Hắn nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Người này có tiền đồ a, tương lai tiên vương đều có thể. Trước đó đều là chỉ nghe Cố Trình, Hồng Thiên bọn người tên. Hoàng Thiên Thanh căn bản nghe cũng không có nghe nói qua. Có thể buông tay đánh cược một lần mà nói, Hoàng Thiên Thanh hoàn toàn có thể nghiền ép những này cái gọi là tuổi trẻ vương giả. Như vậy xem ra, khả năng còn có tiên vương truyền nhân lựa chọn không có tiếng tăm gì, nhưng lại vô cùng cường đại. Vì cái gì không có ở trong đại hoang cảnh nhìn thấy bọn hắn? Giống Hoàng Thiên Thanh loại này, thành tựu tiên vương khả năng ít nhất là một nửa một nửa. Cho nên, hắn cần trong đại hoang cảnh cơ duyên sao? Hoàn toàn không cần. Thạch Hạo hít vào một hơi. Mạnh nhất tiên vương truyền nhân đã là đem chiến lực cực hạn tiến lên đến thập lục tinh. Như vậy, tiên tôn truyền nhân đâu? Mạnh nhất tiên tôn truyền nhân đâu? Thập bát tinh, thập cửu tinh, thậm chí 20 tinh. Hắn đột nhiên tràn đầy chờ mong, nguyên bản hắn chỉ cần vừa đột phá cực hạn, liền có thể quét ngang cùng giai, lại khó có đối thủ. Nhưng bây giờ mà nói, có lẽ hắn tu đến thập nhị tinh còn có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tiên tôn truyền nhân sao? Tới đi, ta khao khát một trận chiến, khiêu chiến ta mạnh nhất Kim Nguyên Tiên vị trí. Thạch Hạo cười ha ha, sau đó nhanh chân mà đi. Con đường phía trước mặc dù gập ghềnh, nhưng hắn không sợ, tràn đầy lòng tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.